Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2144, chương 100. Chung kết Pomerun 1. Trơ mắt nhìn Sawamura Eijun lần lượt đánh phá kỷ lục Koshien trong sân bóng, bầu không khí đã bị triệt để thiêu đốt vào lúc này. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ Sawamura Eijun, nhìn kỹ hắn ném bóng, hy vọng hắn có thể không ngừng cố gắng tiếp tục đánh phá kỷ lục trên gò Picture Sawamura. Đương nhiên có thể cảm nhận được khán giả nóng rực tâm tình người là rất tham lam. Xưa này cũng không biết cái gì gọi là thỏa mãn trước Sawamura Eijun bị ban bức bách thời điểm. Mọi người ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần Sawamura Eijun có thể đánh phá kỷ lục đã đủ rồi. Thế nhưng đến hiện tại Sawamura Eijun rõ ràng cũng đã đánh phá kỷ lục. Có thể khán giả lại trở nên không vừa lòng, bọn họ hiện tại chờ mong cùng hy vọng. Không chỉ có riêng là ghi chép, bọn họ hy vọng Sawamura Eijun có thể biểu hiện càng nhiều, bắt càng vạm vỡ chiến tích, không riêng muốn vượt qua trước đây người. Để người đến sau cũng không có cách nào đuổi theo, khán giả chờ mong là một loại động lực, cũng là một loại áp lực, mà loại áp lực này Sawamura Eijun không có cách nào chịu đựng. Nếu như hắn thở nghĩ, chỉ là thỏa mãn khán giả chờ mong như vậy, sớm muộn có một ngày hắn sẽ bị loại ý nghĩ này hại chết. Kanaashi Agricantero, cao trung bóng chày đội đập thứ 5, đã bày ra ban tư thái bọn họ không phải Inashiro cùng Yakushi, không có chủ động phải cho Sawamura Eijun hỗ trợ ý tứ. Thời điểm như thế này Sawamura Eijun tuy nói cũng không phải là không thể mạnh mẽ bắt chai ao, có thể nguy hiểm cũng tiểu không được tú một hồi, cái này là có thể có. Nhưng nếu như vẫn như thế tú xuống, không có chuyện mới là lạ đây. Sawamura Eijun đối với điểm này nghĩ tới vẫn là rất rõ ràng, hắn từ bỏ loại kia không thiết thực cách làm, lựa chọn vững vàng, lợi dụng phòng thủ tới bắt dưới cho ao, đùng ao, đùng ao, ba ao. Công thủ trao đổi, khán giả đối với Sawamura Eijun làm ra lựa chọn như vậy, đương nhiên là có mấy phần bất mãn, mang theo vài phần bất mãn. Không đến nỗi ảnh hưởng đến bọn họ đối với Sawamura Eijun đánh giá. Hơn nữa chuyện như vậy chỉ cần quen thuộc, cái kia cũng chính là quen thuộc, bọn họ sẽ chuyện đương nhiên cho rằng đây chính là đại ma vương Sawamura Eijun phong cách, nên lãng thời điểm liền lãng, không nên lãng thời điểm cũng có thể nắm giữ ở chính mình khả năng, lúc đó miễn không được có mấy phần thất vọng. Thế nhưng qua khoảng thời gian này sau đó, lật quay đầu lại muốn bọn họ không thừa nhận cũng không được. Sawamura làm ra lựa chọn như vậy, không thể nghi ngờ là chính xác. Thường ở bờ sông đi, nào có không thấp dày, một hai lần khả năng chú ý một hồi. Nhưng nếu như trường kỳ như thế xuống, tuyển thủ bản thân tâm thái cũng sẽ theo thả Matsushita đến. Càng không cần phải nói theo số lần tăng cường, bị làm thấp dày xác suất cũng là gia tăng rồi. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, kỳ thực Sawamura Eijun cách làm mới là chính xác. Nghiêm ngặt nói đến, hắn liền cái kia một hồi cũng không trả lời nên lãng, có thể như quả Sawamura Eijun đúng là loại kia theo khuôn phép cũ ra hòa, hắn e sợ cũng không có cách nào được nhiều như vậy ủng độn, chính là bởi vì hắn không phải như vậy theo khuôn phép cũ, các bạn nhỏ mới như vậy yêu thích hắn, không phải sao? Thời khắc then chốt đủ ổn, có thể đáng tin, bình thường thời điểm lại có chút cười nhỏ bì như vậy. Sawamura Eijun tươi sống xuất hiện ở hết thảy fan bóng trong lòng, để bọn họ thật lâu khó có thể quên. Trải qua cuộc tranh tài này sau đó, e sợ lại sẽ có rất nhiều fan bóng trở thành Sawamura Eijun đáng tin ủng độn. Bất chi bất giác thi đấu đã đi tới đệ 9 hiệp, cũng là hôm nay cuộc tranh tài này cuối cùng một hiệp. Ở hiệp trước thời điểm, Kataoka huấn luyện viên phái ra thay batter muốn từ trong tay của đối phương kiếm lời điểm chỗ tốt, không nghĩ tới trời không chiều ý người, chỗ tốt không có kiếm được. còn kém điểm hao binh tổn tướng nếu như Furuya Satoru cùng Yuki Masashi ở lần kia trong quyết đấu không có được bất kỳ hữu ích nơi giáo huấn, trái lại bị phá hủy niềm tin của chính mình. Cái kia Seido cao trung bóng chày đội thật có thể nói là cái được không đủ bù đắp cái mất, cũng may loại kia bi kịch cũng không có thật sự phát sinh. Hai người ở vừa trong quyết đấu thu được bao nhiêu chỗ tốt, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng tối thiểu bọn họ cũng không có bởi vì Yoshida mạnh mẽ mà đánh mất rất tự tin. Chỉ cần có thể làm được điểm này, như vậy trong tương lai cuộc tỉ thí này kinh nghiệm liền sẽ trở thành hai người bọn họ quý báu nhất tài phú. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới, coi như đến đây xem. Trước Kataoka huấn luyện viên phái ra đi thay Batter đội hình, không có bất luận hành động gì liền bị giải quyết đi đến lúc này. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ lại nghĩ từ Yoshida cầm trong tay dưới hit cùng điểm, độ khả thi đã không cao, tối thiểu người ở bên ngoài xem ra tình huống là như vậy. Tuy rằng Sawamura cùng Seido biểu hiện đầy đủ mắt sáng, đầy đủ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, nhưng chỉ cần mọi người bình tĩnh lại tâm tình đi xem ký cuộc tranh tài này, như vậy có tên của một người liền không thể không để Yoshida hào quang ở hôm nay trong trận đấu này. Hào quang của hắn tuy rằng hoàn toàn bị Sawamura Eijun cho che lấp rơi mất, thế nhưng biểu hiện của hắn nhưng chân thực, sừng sững ở mặt của mọi người trước ở thi đấu kết thúc. Sau đó mọi người một lần nữa hồi tưởng này chàng thời điểm tranh tài, cũng không có cách nào sơ sẩy đối với cái này tuyển thủ, đánh giá hắn thật sự rất mạnh. Ở toàn quốc trong phạm vi có thể cùng Seido cao trung bóng chày đội bài kéo tới cái trình độ này, picture đếm trên đầu ngón tay mấy đều có thể đếm ra, mà Yoshida hào quang không nghi ngờ chút nào chính là một người trong đó. Thi đấu thua, Yoshida tự nhiên không thể nói là dẫm Seido cao trung bóng chày đội thi thể thành danh, nhưng không nghi ngờ chút nào cái tên này là dẫm Seido cao trung bóng chày đội cái này Giant vai thành danh. Hắn cái này thành danh cuộc chiến trong tương lai trong một quãng thời gian rất dài đều sẽ bị người xem là kinh điển cho truyền đi. Có thể vấn đề là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không mong muốn trở thành như vậy phản diện giáo tài. Mọi người nghe được đoạn văn này sau đó khả năng căn bản thì sẽ không nghĩ Yoshida có cỡ nào xuất sắc, nhưng nhất định sẽ cho rằng đây là Seido cao trung bóng chày đội hắc lịch sử bị một cái hắc mã đội bóng ấy cho áp với vông nhấc nổi đầu lên, muốn đối phương là Narumi Yamei Hongo loại này thành danh đã lâu tuyển thủ cũng là thôi, ai cũng rõ ràng như cái kia đẳng cấp picture một khi nổi cơn giận ai cũng không ngăn được. Có thể trước mắt này tính chuyện gì xảy ra, bọn họ bị như vậy một nhánh đội bóng cho áp ghế khôn nhấc nổi đầu lên, sau đó còn có mặt mũi gì thấy Giang Đông phụ lão? Coi như cuộc tranh tài này đối với Seido cao trung bóng chày đội đến nói không có ý nghĩa gì, bọn họ đã chắc thắng Kanahashi Agricultural cao trung bóng chày đội, coi như thế nào đi nữa gặp may mắn bọn họ hạ vị Batter muốn từ Sawamura Eijun trong tay bắt hit cũng còn khó hơn lên trời, thậm chí bọn họ có thể hay không đụng tới cầu đều là một cái rất lớn nghi vấn. Thắng bại sớm sẽ không có hồi hộp vào lúc này. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ sở dĩ kiên trì không muốn để thi đấu kết thúc, kỳ thực nguyên nhân cũng chỉ có một, bọn họ đối với hai không cái này điểm không hài lòng, không hài lòng, phi thường vô cùng bất mãn. Đây chính là Seido các bạn nhỏ chân thật nhất chất phác ý nghĩ. Dù cho là đến nửa trước hiệp 9, đang xác định đã chắc thắng tình huống, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không có lựa chọn hạ thủ lưu tình. Cái thứ nhất đứng lên batter box Kuramochi, bày ra nóng lòng muốn thử tư thái, hắn bất luận làm sao cũng phải lần thứ hai chiếm gôn trên gò pitcher, đã đánh mất thắng lợi hy vọng. Yoshida trước vừa bị Sawamura bắt chai ao, Yoshida cả người đã quên thi đấu thắng bại, hắn hiện tại chỉ là đơn thuần hưởng thụ cùng xây đô cao trung bóng chày đội những cao thủ này nhóm quyết đấu. Tuy nói trong trận đấu này, bọn họ Kanaashi Agricultural cao trung bóng chày đội toàn bộ hành trình bị xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cho áp chế từ đầu đến cuối. Thật giống đều không có được cái gì ra dáng cơ hội điểm số, ở bề ngoài xem chỉ là 2-0, nhưng hai chi đội bóng chênh lệch tuyệt đối không chỉ là điểm này, bọn họ chênh lệch rất lớn. Thậm chí có thể nói lớn đến mức đáng sợ điểm này. Yoshida trong lòng đương nhiên rõ ràng, trước hắn không phải là không có đánh qua chật vật thi đấu. Thậm chí so với cuộc tranh tài này càng thêm chật vật thi đấu. Hắn cũng đánh qua, nhưng mặc kệ nhiều cơ hội sao xa vời, Yoshida luôn có thể tìm tới thắng lợi thời cơ. Có thể hôm nay cuộc tranh tài này không giống nhau. Từ đầu đến cuối, từ mở đầu đến hiện tại, Kanaashi Agricultural cao trung bóng chày đội liền chưa từng có thể thắng cơ hội như vậy. Một lần đều chưa từng xuất hiện, vậy thì không phải bọn họ có thể hay không nắm lấy cơ hội vấn đề. Cơ hội đều chưa từng xuất hiện, bọn họ coi như muốn bắt, lại đi bắt cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.